ông hãy xét tánh địa đại. Ông cứ nhìn vào đất kia, lớn nhất ấy, thì là đất liền, là cả quả cả trái đất, mà nhỏ nhất ấy, là hạt bụi. Mà trung gian nữa thì tức là những các cái như là người và cây cối, chúng ta thì nhận tất cả là bằng đất. Thế bây giờ lấy một cái hạt bụi nhỏ nhất, nhỏ nhất đem chẻ ra, để chẻ ra thì nó thành cái gì? Lân hư trần, nghĩa là cái hạt bụi nó bé tí tí, nó liền với hư không. Đấy. Thế cái bụi này nó đã ở sát hư không, nếu mình đem chẻ nữa ra thì nó thành cái gì? Chỉ còn hư không, chả còn gì, mà đã lân hư chẻ nữa ra thì chỉ còn hư không. Thế nếu mà lý luận cái kiểu ấy, rằng quả núi kia tôi chẻ ra thì nó thành hạt bụi, đất liền tôi chẻ ra nó thành từng quả núi một, rồi mỗi quả núi tôi chẻ nữa thì nó thành từng hạt bụi, những hạt bụi tôi chẻ nữa thì nó thành hư không. Nếu dùng lý luận của chúng mình ấy, thì như thế đấy, thì ra chẻ sắc tướng thành có hư không. Đây là nói thí dụ như thế, chẻ sắc tướng thì nó ra hư không. Vậy thì cô phải trả bao nhiêu sắc tướng để tôi có được bầu hư không này? Người ta đã trả bao nhiêu sắc tướng để bây giờ cô có bầu hư không này? Thế mà trên sự thật thì ai cũng biết, hợp sắc thì vẫn thành sắc. Thế làm sao mà hợp nhiều sắc mà lại ra hư không được? Nên tức là đây Phật chỉ cho mình thấy lý luận là đi đến bế tắc, không dùng lý luận được. Phật mới bảo rằng đấy, bởi vì ông không biết trong Như Lai tạng tánh sắc là chân không, tánh không là chân sắc. Thì thế nào là tánh sắc là chân không nhỉ? Sắc là cái tướng, mà bản thể của nó thì là chân không, tức là Như Lai tạng diệu chân như tánh. Cái Như Lai tạng nó không hình không tướng cho nên gọi là không, nhưng nó không phải là cái không ngơ này, mà nó có thật thể, nó có thật có công dụng, thế cho nên gọi tên nó là chân không. Vậy thì cái chữ chân không đây tức là cái Như Lai tạng mà chúng ta đã vẫn nói từ đầu cuốn sách như vậy. Thế thì tánh sắc là chân không. Thế ông không biết rằng trong cái Như Lai tạng này tánh sắc là chân không, nghĩa là do cái Như Lai tạng nó không hình không tướng nhưng nó có thật thể, gọi tên nó là chân không. Chính cái chân không này nó biến ra các sắc tướng. Thế cho nên thể chất chân thật của tất cả các sắc tướng đây chính là chân không. Mà cái hư không ông đang nhìn đây ấy, thì tánh thể của cái hư không ông đang nhìn đây ấy, tánh thể của nó là gì? Chân sắc. Cũng nó là Như Lai tạng diệu chân như tánh. Cho nên gọi nó là đó. Cho nên cái tánh thể của cái hư không đây ấy, nó là Như Lai tạng diệu chân như tánh. Mà cái Như Lai tạng này hễ có gặp nhân duyên thì nó hiện ra các hình các sắc, cho nên nó mới là chân sắc. Chứ còn những cái sắc đây là sắc giả, hiện lên để mà tan đi, ngay cái lúc hiện cũng không thật thể. Chứ còn chính cái Như Lai tạng ấy, nó mới là chân sắc, vì nó là bản gốc của tất cả sắc, cho nên gọi nó là chân sắc. Đấy. Thế thì bởi vì ông còn không biết, ông còn không biết cho nên ông mới cứ lý luận cái chuyện là chẻ cái núi ra thành bụi, rồi lại chẻ hạt bụi ra hư không. Đấy. Là bởi vì ông không biết trong cái Như Lai tạng này tất cả hình sắc kia bản chất của nó là chân không, nghĩa là Như Lai tạng. Mà cái ngay đến cái hư không này nó cũng giả, bản chất của nó cũng là Như Lai tạng, mà từ cái Như Lai tạng này hiện ra các hình các sắc cái thôi. Thế cho nên rằng bản chất của tất cả những vật, sự vật đây là thanh tịnh, là Như Lai tạng bản nhiên thanh tịnh cùng khắp cả pháp giới. Thế vốn là thanh tịnh cùng khắp pháp giới, nhưng mà nó bất biến, nhưng mà nó vẫn tùy duyên. Thế cho nên tùy tâm chúng sanh ứng với cái lượng sở chi, cứ tuần nghiệp mà phát hiện ra các hình các sắc. Vậy thì cái đất cái núi kia không phải do người ta đã mất công cầm những hạt bụi mà gom lại để thành cái núi, mà do đâu mà thành cái núi? Tuần nghiệp phát hiện, phải ứng lượng sở chi tuần nghiệp mà phát hiện. Hiện ra một cái như cô Vĩnh Lạc sinh ra thì thấy ngay cái núi, chứ đâu có phải cô Vĩnh Lạc mất công mà ký cóp mà mang từng hạt bụi góp lại nắm lại để thành cái núi đâu. Cho nên là ông nói lớn là đất liền, nhỏ như vi trần, thì đều là tuần nghiệp phát hiện, chứ không phải là do cái công phu nắm lại hay là trẻ ra. Mà đây thế nào gọi là tùy tâm chúng sanh ứng lượng sở chi. Lượng sở chi là cái chỗ hiểu biết của nó, rồi từ cái chỗ hiểu biết của nó, nó mới tạo nghiệp. Nó tạo nghiệp thì bây giờ mới có cái quả báo hiện ra. Thầy vẫn cứ lấy cái thí dụ đó, hôm nay thầy nhắc lại cái thí dụ cho quan giác để ý. Như ông bố thương con, cái chỗ hiểu biết của ông bố là con mình nó vất vả làm ăn, mình già thì bây giờ nhờ con, bổn phận của mình là phải lo cho con. Có phải cái chỗ hiểu biết của chúng ta là như thế? Thì ông bố, cái tầm hiểu biết của ông bố, mình phải lo biết cho con bằng cách nào, phải trông nom tài sản cho nó. Cho nên rằng đừng có để cho nó bị thiệt thòi, bị uổng phí, phải trông nom giữ gìn tài sản cho con. Thế cho nên rằng hễ những người nào mà nghèo, bà con, bạn bè, những người nào nghèo đến, người này xin cái này, người kia xin cái kia, thì ông bố cho rằng cái bổn phận của mình là phải giữ gìn cho con mình. Cho nên là ông bố tỏ cái thái độ với người này tới, ông tỏ thái độ Việt Nam mình nói là đá thúng đụng nia, để cho họ không dám tới nữa. Ông tỏ thái độ, đó là ông tạo nghiệp, phải không? Cái lượng sở chi ấy, là cái hiểu biết của ông, là bổn phận của ông phải trông nom cho con, mà trông nom bằng cách giữ gìn bảo vệ. Đó. Cho nên thế rồi tuần nghiệp, tức là ông theo cái chỗ hiểu của ông như thế, cho nên ông tạo những cái nghiệp là bà con, bạn bè mà tới thì ông làm những cái thái độ để cho người ta phải rút lui, không có dám đến báo con mình nữa. Mà nếu ông tỏ thái độ, ông gầm gừ mà những người chưa lui thì ông phải tìm cách có hại đến người ta để cho người ta phải đi thì thôi, để giữ gìn cho con mình. Đấy. Thế thì rồi đến khi ông lâm chung thì cái thần thức của ông ấy, nó vẫn nhớ thương con nó, cho nên nó quay trở về cái chỗ ở cũ. Nhưng mà bây giờ đâu có phước được làm người, cái lúc sống và giữ được năm giới thì mới được vào làm con cái đứa con, để ra làm cháu cái đứa con mình, ra làm vào con, vào bụng đứa con dâu. Đằng này mình trước kia không phải là chưa từng giữ năm giới, đã phạm nhiều những các giới, thế thì vì thế cho nên không được làm thân người nữa, mà nhớ tưởng đến cái cõi đó, cho nên ông ấy vào bụng con chó, sinh ra làm con chó. Thế thì ứng với cái lượng sở chi là ông ấy từ kiếp trước vẫn cứ đăm đăm cái bổn phận mình phải bảo vệ ra, tài sản của cái gia đình này. Mà hễ có ai tới thì ông vẫn cứ tạo cái nghiệp đó. Ai tới thì gầm gừ để sủa, để đuổi. Mà nếu họ không chịu đi mình phải cắn. Nghĩa là phải làm sao nó có một thái độ để đuổi cho người ta ra khỏi cái nhà ấy đi. Vì thế cho nên là hiện cái thân, ông ấy hiện thân làm con gì? Chó. Thế là ông ấy làm con chó. Thế cho nên cái thân chó, cuộc đời chó của ông ấy thì ở đâu ra? Có dùng lý luận mà tìm được không? Cái thân chó, cái cuộc đời chó, cái cảnh giới chó của ông ấy thì nó là ứng lượng sở chi toàn nghiệp mà nó hiện lên đấy thôi. Thế bây giờ tìm ở đâu ra bây giờ mà lý luận thì làm sao mà ra? Thế cho nên tất cả những các cái sự, cái thân chó cho đến cảnh giới chó cho đến cuộc đời chó là ứng lượng cái chính cái tâm Như Lai Tạng của ông, nó là ứng vào cái lượng sở chi tuần theo cái nghiệp của ông, nó hiện lên cho ông, cho coi như là mình thì gọi là quả báo. Đấy, thì nó hiện lên. Thế đây cho nên là Phật mới nói rằng tùy tâm chúng sanh ứng vào cái lượng sở chi tuần nghiệp mà phát hiện. Thế còn những vị mà người ta phát tâm rộng rãi thì bây giờ người ta lại hiện vào cái cảnh giới để người ta hưởng cái quả, cái ta có giàu, có tiền, có bạc để người ta bát thí, để người ta giúp đỡ mọi người, thì nó lại cũng là ứng vào cái lượng sở chi, rồi theo cái nghiệp của người ấy ra, rồi nó hiện lên. Như ông Mahanam, ông ấy cứ ra, ông người nào đến xin ông ấy, ông chả có gì cho, ông nắm cục đất ông đưa, chứ ông cứ xòe tay ra một cái là cục đất nó hóa vàng, thế cái người kia về sử dụng được. Thế còn ông Kỳ Bà đó thì cứ ai tới đau ốm thì ông cứ ngắt một cái lá ông đưa, thì ông ngắt một cái lá ông đưa là cái lá nó hóa thành thuốc, bệnh nào chữa thuốc bệnh ấy, mà chung quy chỉ có cái lá thôi. Bởi vì nó cái nghiệp của ông muốn làm khỏi bệnh cho mọi người, cho nên bây giờ ông động đến cái gì, ông nắm cái gì nó cũng thành thuốc cả, để làm lợi ích cho mọi người. Đó là ứng lượng sở trí. Thế cho nên Phật mới bảo rằng Như Phật ấy, thì cả ngày Phật chỉ sống với cái Như Lai Tạng, sống bội trần hợp giác, cho nên đối với Phật là cảnh giác tình nó hiện ra. Còn chúng mình thì bội giác hợp trần, cho nên chỉ trần lao nó khởi lên, cái gian không biết. Thế rồi cứ ngồi mà lý luận nhân này duyên này. Ngồi lý luận như mình đọc bài bụng 18 cái bài vừa rồi đấy. Chỉ là những so đo phân biệt của ý thức thôi. Không có sự thật đâu.